Yêu quái hệ thống, mau xuyên nam thần, sủng lật trời. Chương 73, cao cao tại thượng thanh lãnh tiên quân, 28. Góc truyện audio.com. Trầm Thanh Từ nhìn ra được cô đang nổi nóng, nhưng lại không biết là tại sao. Hắn mấp máy môi mỏng, nhẹ nói, như vậy, không tốt, tại sao không tốt? Giọng điệu Thiên Thu thêm vài phần lười nhác, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh. Cô giống như càng tức giận hơn. Trái tim Trầm Thanh Từ có chút thắt lại, thăm dò vươn tay tới. Thiên Thu theo dõi cánh tay trắng noãn như tay ngọc vươn tới. Cẩn thận từng ly từng tí bắt được một góc ống tay áo cô. Đối ngươi như vậy không tốt. Đối với thân thể ngươi không tốt. Hắn lặp lại lần nữa. Thiên Thu nhíu mày, tựa hồ không hiểu rõ. Nhìn tới thần sắc phức tạp của hắn, mới nhớ ra, khóe môi cô khẽ giật. Hiện tại thân thể cô đã bị luyện chế thành lô đình, tương đương với chiết xuất linh khí. Mặc kệ đối phương không muốn coi cô là dụng dụ chiết xuất linh khí, nhưng thân thể cô đều sẽ tự động loại bỏ linh khí, hấp thu tạp chất thậm chí các loại nguyền rùa. Hơn nữa thân thể phàm nhân sẽ không chịu nổi loại áp lực này. Cuối cùng bạo thể mà chết. Chết không toàn thây. Ở kiếp trước, nguyên chủ chính là bị như vậy. Thiên Thu, cô khẽ cười. Tâm tình tốt lên không ít. Nguyên bản mây đen âm u dày đặc, lúc này đều tan thành mây khói. Thì ra hắn là vì lo lắng chuyện này. Như vậy cô an tâm rồi. Không sao cả. Ta không ngại. Trầm Thanh Từ nhíu mày. Ngươi không sợ chết? Thiên Thu chậm rãi tiến lên trước, nắm lấy vạt áo Trầm Thanh Từ, nói, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Huống chi, ngủ với dạng phong hoa tuyệt đại như xương hoa đạo quân ngươi, vẫn là ta có lợi. Trầm Thanh Từ còn muốn nói thêm, có thể, đừng nói nhảm. Thiên Thu nói, ngươi muốn, ta cũng muốn. Ngươi không thử một chút làm sao biết nhất định ta sẽ chết. Đôi mắt tinh xảo xinh đẹp của Trầm Thanh Từ nhìn sang. Mắt thấy nữ hài đang từ từ tiến gần. Không biết nên ứng phó ra sao. Thẳng đến khi cánh môi mềm mại chạm đến. Chậm rãi thăm dò tại vành môi. Tực như một dòng điện trực tiếp kích thích tới vị trí trái tim. Hắn đã mất đi năng lực phản ứng. Ngơ ngác đứng ở nơi đó, tùy ý để cô chà đạp. Thiên Thu đem hắn đẩy xuống thảm cỏ xanh mượt. Thảm cỏ thật dày mang theo hương khí dịu dịu. Xương hoa đạo quân cao cao tại thượng, cổ áo luôn luôn đứng thẳng lấy bị mở ra, làm lộ xương quai xanh tinh xảo. Cánh môi bị hôn đến đỏ thẫm, đáy mắt hắn phản chiếu ánh trăng sáng ngời, giống như một ao nước đầy gợn sóng. Phá lệ say lòng người. Trầm Thanh Từ muốn đứng dậy, lại bị Thiên Thu kéo trở về. Ánh trăng trong mắt bị phá nát, từng cơn sóng gợn nhấc lên. Tiếng nói cũng không còn thanh lãnh. Đừng ở chỗ này. Vì sao? Không quen. À, ngữ khí Thiên Thu ý vị thâm trường. Cố nín cười, nhẹ nói. Vậy ngươi càng phải quen thuộc. Bởi vì về sau khẳng định không chỉ là nơi này. Còn có địa phương khác, ta đều rất có hứng thú muốn thử xem. Trầm Thanh Từ, hắn ngẩng đầu, đôi mắt mở to mang theo kinh ngạc. Cuối cùng ký ức dừng lại tại hình ảnh này. Ánh trăng trên cao như cũ tỏa sáng. Ông trời xen lẫn cùng dây leo đại thụ. Cánh hoa đỏ rực tung bay trong cơn gió nhẹ lướt qua. Khí tức cô gần kề bân tai. Lưu luyến triền miên, da thịt tiếp xúc. Cùng nhau thân mật, hắn không ngừng bị cô lôi kéo vào trong vực sâu. Đọa lạc trầm luân, đại não như pháo hoa nở rộ. Chỉ thấy được đôi mắt trắng đen rõ ràng. Phản chiếu lấy bộ dáng hắn. Ngàn năm trước sư tôn vì hắn tính qua một quẻ. Một danh hào xương hoa đạo quân lại bởi vì tâm ma mà vẫn lạc. Trầm Thanh Từ vẫn cho rằng, tâm ma sẽ gây tai họa cho chúng sinh. Hiện tại hắn mới mơ hồ hiểu rõ, nhưng đã quá muộn, đối tượng gánh chịu tai họa của tâm ma, là hắn, cả đời này đều trốn không thoát. vĩnh viễn, cùng cô Trầm Luân, cách chương.